Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, thứ 491 chương thay đổi thái độ, Chư Thần Đại Lục, Giao Trì Trang, chiếm cứ cả tòa tiên sơn sườn núi Giao Trì Trang cung điện óng ánh lưu ly. Giao Trì Trang trang chủ Vũ Phượng, là Chư Thần Đại Lục công nhận ít có đại mỹ nhân. Nghe nói của nàng thủy hệ trị liệu lực đã đạt đến thần tôn cấp biệt. Có thể diệu thủ hồi xuân, làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Vô số người muốn nhận được Giao Trì Trang yêu ái. Nhưng trước sau không có cái cơ hội kia, Giao Trì Trang từ trên xuống dưới vô số tuấn nam mỹ nữ. Ánh mắt cùng yêu cầu càng là cao được thái quá. Một ít gia tộc hiển hách đích thực lực, bọn họ có lẽ đâu nhìn không thuận mắt. Ngày gần đây, trang chủ Vũ Phượng tâm tình lại phi thường không tệ, bởi vì Vân Tiêu Thần Điện nhân tự mình tới cửa. Không chỉ như vậy, ngay cả vừa kế thừa Vân Tiêu truyền thừa Vân Tiêu thiếu cung chủ quân Hàn Nguyên cũng đích thân tới. Một chuyến, chuyện này, nhượng vốn là suýt nữa và Vân Tiêu Thần Điện náo phiên Giao Trì Trang có chút có mặt mũi. Dù sao nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn hòa 11 điện chi nhất Vân Tiêu Thần Điện là địch. Chư Thần Đại Lục rộng bao la, chia làm tam đại khu vực, tức là tam châu giới, mà làm Chư Thần Đại Lục truyền thừa lâu nhất thực lực mạnh nhất 11 điện. Liền phân bố ở tam châu giới trong, Giao Trì Trang mặc dù danh khí đại, ở trên đại lục càng là người nhân kính nể mà hâm mộ địa phương. Nhưng nội tình lại xa xa không kịp chân chính 11 điện. Liền giống như nhà giàu mới nổi hòa chân chính hào môn giữa chênh lệch. Vũ Phượng rất rõ ràng, Giao Trì Trang nếu thật đang muốn làm được ở Chư Thần Đại Lục đi ngang. Nhất định phải cùng 11 điện bất luận cái gì nhất điện thông ra. Mà Vân Tiêu Thần Điện, là bày ở trước mặt bọn họ cơ hội, chẳng sợ chỉ có một chút xíu hy vọng. Bọn họ cũng không muốn vứt bỏ cơ hội này, thế là ở Vũ Phượng biết được Sắc Phi vừa về tới Giao Trì Trang sau. Liền tương chính mình đóng khởi lai, không thấy bất luận kẻ nào thời gian, Vũ Phượng liền tự mình tìm tới cửa. Sắc Phi, ngươi vài ngày trước thượng đi nơi nào? Ta kêu người tìm ngươi tìm nhiều thời gian, cũng chưa từng tìm được. Sắc Phi tự nhiên không có khả năng nói mình đi chân Vũ Đại Lục. Thế là liền dơ lên tươi cười đạo, nhượng tỷ tỷ lo lắng, ta vài ngày trước tìm một chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện. Muốn nhất cử đột phá hiện hữu cảnh giới, đáng tiếc Vũ Phượng an ủi nàng, chuyện tu luyện không thể cùng, lấy ngươi bây giờ thiên phú đã phi thường lợi hại, nhớ năm đó danh dương đại lục vị kia trẻ tuổi nhất thần vương. Cũng là sau khi trăm tuổi mới đột phá, ngươi bây giờ vẫn chưa tới bách tuổi. Còn trẻ rất nhắc tới tuổi tác, Sắc Phi không tránh khỏi lại nghĩ tới Mạc Vân Sơ, tuổi gần 18 tuổi là có thể độ kiếp phi thăng. Lấy nàng như vậy thiên phú, nàng thật lo lắng, người nọ sẽ ở chính mình trước trở thành thần vương. Nghĩ tới đây, nàng lại cảm giác mình thực sự là ma chướng, trước không nói trở thành thần vương có bao nhiêu khó khăn. Liền Mạc Vân Sơ thực lực hôm nay. Bất quá mới vừa đại thành phi thăng, muốn đi vào thần cấp, còn có một đoạn cách, từ hạ vị thần, trung vị thần lại đến thượng vị thần, này mỗi một cái giai vị đều là một thật lớn cánh cửa. Cũng không phải là nghĩ người phàm thời gian tốt như vậy đột phá. Nàng thật là có chút buồn lo vô cớ, bất quá, Mạc Vân Sơ lấy một phàm nhân chi khu lại có thể thương nàng đến đây. Này sẽ là trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không cách nào ma bình sỉ nhục. Sắc Phi hít sâu một hơi, không muốn lại nghĩ nữ nhân kia, ngược lại hỏi, Vũ tỷ tỷ tìm Sắc Phi thế nhưng có chuyện gì? Vũ Phượng nói, mấy ngày trước, Vân Tiêu thiếu cung chủ tới một chuyến, nghe nói. Sắc Phi kinh ngạc, ngươi là nói Hàn Nguyên ca. Hắn sao sẽ đích thân đến Giao Trì Trang? Vũ Phượng mỉm cười nói. Này sẽ phải hỏi ngươi, thiếu cung chủ chẳng lẽ là thay đổi thái độ, nghĩ đến nơi này vãn hồi ngươi? Không có khả năng, Sắc Phi trong lòng nói. Không lâu trước Hàn Nguyên ca còn đang chân Vũ Đại Lục cùng Mạc Vân Sơ cực kỳ thân mật. Như thế nào quay người trở về đến Giao Trì Trang muốn thú nàng? Sắc Phi như có điều suy nghĩ, Hàn Nguyên ca có thể có nói cái gì? Vũ Phượng đạo, hắn tuy vẫn chưa nói cái gì, đại thể đều là một chút hàn huyên, đãn lại có thể tự mình đến Giao Trì Trang một chuyến. Này cũng không liền chứng minh muốn cùng ngươi trùng tu với hảo. Nếu không hắn lại vì sao phải đến? Trên thực tế, ngày đó quân Hàn Huyên đi tới Giao Trì Trang thời gian. Liên Hàn Huyên cũng không nói, chỉ là hướng kia ngồi xuống. Giao Trì Trang trên dưới tự nhiên không có khả năng nhượng hắn ở nơi đó kiền ngồi. Thế là liền và quân Hàn Huyên khởi lai. Nhưng mà quân Hàn Huyên nhưng vẫn vô cảm. Vũ Phượng có thấp câu, hắn cửu câu cũng không phản ứng, nhượng Vũ Phượng hào một trận chán nản, lại không thể sinh khí. Ở Giao Trì Trang ngồi đủ hai canh giờ hậu, quân Hàn Huyên mới vô cảm ly khai. Mãi đến hắn đi, Vũ Phượng cũng không làm rõ ràng quân Hàn Huyên rốt cuộc là tới làm gì. Cách hai ngày, quân Hàn Huyên lại tới một lần, như trước hòa lần trước như nhau, liền lạnh như băng ngồi. Hỏi thập câu mới hồi một câu, có khi thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Mà kia một lần, quân Hàn Huyên ngồi đủ ba canh giờ mới ly khai. Sau Giao Trì Trang có người thì thầm, nói quân Hàn Huyên nói không chừng là tới tìm người, không nhìn tới muốn gặp nhân ở, chỉ có thể kiền ngồi chờ đãi, cuối cùng mới ly khai. Vũ Phượng nghe thấy này đồn đại, lập tức bừng tỉnh đại lục, quân Hàn Huyên có thể tới tìm ai? Kia tất nhiên là tới tìm Sắc Phi a. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thay đổi thái độ, nghĩ vãn hồi Sắc Phi. Nghe thấy Vũ Phượng lời, Sắc Phi đáy lòng hơi xúc động hạ, Vũ thị thì nói nhưng đều là thật. Hàn Huyên ca tới hai lần, đây là tự nhiên. Vũ Phượng mỉm cười nói, Sắc Phi, đây chính là cơ hội của ngươi. Đã hắn nguyện ý thay đổi thái độ, kia trong lòng tự nhiên là có ngươi. Trước cái kia người phàm, có lẽ chẳng qua là hắn buồn chán lúc đồ chơi thôi. Nam nhân mà, cái nào không có dễ chịu một ít nữ nhân. Càng là cường đại nam nhân, càng nhiều nữ nhân, chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ thời gian thu lại một chút. Còn có cái gì hảo tính toán? Sắc Phi cắn môi, chậm rãi gật đầu một cái. Vũ tỷ tỷ, ta minh bạch ý của ngài. Vũ Phượng sờ sờ đầu của nàng. Minh bạch liền hảo, thừa dịp thiếu cung chủ bây giờ còn đang thần điện trong. Ngày mai ngươi liền đi bái phỏng, thiếu cung chủ tính khí lạnh nhạt, ngươi cũng đừng muốn để ý, nhiều nhịn một chút liền quá khứ. Hảo, Sắc Phi đành phải lanh lợi ứng hạ, mãi đến đưa đi Vũ Phượng, nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nàng lại lần nữa thử cảm thụ chính mình thủy hệ hồn thể. Đan điển lý lại không có bất kỳ phản ứng nào, nàng không phải không thừa nhận, của nàng thủy hệ hồn thể thực sự bị Mạc Vân Sơ và Yêu Nghiệt phế đi. Nàng sở dĩ có thể bị lão tôn chủ lựa chọn, sở dĩ bị Giao Trì Trang chủ Vũ Phượng xem trọng, thậm chí có thể thân thiết gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Chính là bởi vì của nàng thủy thổ song hệ, bây giờ của nàng thủy hệ lại bị phế đi. Sắc Phi sắc mặt rất khó nhìn, không được, nàng không thể để cho bất luận cái gì biết nàng lại cũng không có trị liệu lực sự tình. Một khi bí mật tiết lộ, nàng không chỉ sẽ bị đuổi ra Giao Trì Trang, thậm chí dĩ vãng các loại vinh dự đô hội tùy theo tan thành mây khói. Nàng phải ở bị Giao Trì Trang phát hiện trước, mau chóng khôi phục hồn thể, hoặc là tìm hảo bước tiếp theo lối ra. Nếu như Hàn Huyên ca đúng như Vũ thì tỷ sở nói loại này, có lẽ Vân Tiêu sẽ là nàng lựa chọn tốt nhất. Hết chương.